Người hầu của Đại Ma Vương. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Nói xong điện thoại, Thượng Quan Nghiêu trở về văn phòng chuyên dụng của hội học sinh. Mới trở lại trong phòng liền đem chuyện xảy ra vừa rồi nói lại cho đám bạn đó nghe. Không nghĩ tới mấy tên tiểu tử bề ngoài tuấn tú, trong xương lại so với người khác còn ác hơn. Không chút khách khí quay mặt về phía hắn cười to. Ngày thường Cận Tư Trạch hé ra khuôn mặt tuấn tú, khó được phá lệ như hôm nay cười đến vô sỉ như vậy. Càng miễn bàn với người có danh xưng tiếu diện hổ là Âu Sở Dương. Không sợ chết hỏi lung tung này kia, thậm chí ngay cả hai người có hôn môi hay không cũng dám hỏi ra miệng. Người được khen là thần như Nam Cung Nhã Nhiên, định lực tốt nhất, từ đầu tới đuôi đều bày ra khí phách quý công tử khéo léo nhưng ánh mắt trêu tức lại bán đứng tâm tư của hắn. Ngũ quan của cô ấy không thể nói là xinh đẹp mê người. Nhưng cái mũi và miệng nho nhỏ có chút tinh xảo, hai mắt dài nhỏ, hình như là mắt một mí. Nữ sinh xinh đẹp hắn gặp qua nhiều lắm nhưng không có mấy ai làm hắn để mắt. Chứ đừng nói hắn từ trước đến nay khinh thường vụ theo đuổi nữ sinh. Đàn ông nên coi trọng chính là sự nghiệp thành tựu, cảm tình chính là cuộc sống điều chỉnh mà thôi. Nhưng hắn căn bản không nói ra được tên nữ sinh kia. Không giải thích được vì sao lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu hắn. Âu Sở Dương ôm lấy vai hắn, cười một tiếng, người nào đó sức quyến rũ giảm xuống. Cứ nhiên sẽ làm nữ sinh sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nghiêu, mình phải đánh giá cậu lại một lần nữa. Nói xong hắn còn không có ý tốt nắm cằm, bắt đầu đánh giá cao thấp Thượng Quan Nghiêu. Nhưng rất nhanh đổi lấy một cú đấm. Hai người một trận cười đùa. Thượng Quan Nghiêu cũng chỉ có ở trước mặt vài người bạn tốt mới có thể lộ ra bản tính, thiếu thô bạo và âm tàn. Giống như người trẻ tuổi nên có tùy hứng và phóng túng. Đùa giỡn một hồi lâu, mọi người rốt cục đem đề tài chuyển lại trên người hắn. Thì ra Nam Cung Nhã Nhiên gọi hắn đến trường học, là tính toán muốn hắn bán đứng nhan sắc, nói cái gì đến vũ hội mùa xuân, vì đề cao không khí và sĩ khí náo nhiệt trong trường. Thành viên hội học sinh quyết định phải thỏa mãn mọi người là quan tâm. Xâm nhập cuộc sống bình thường của học sinh, mục đích đầu tiên là Thượng Quan Nghiêu, hiện tại đã là học sinh năm thứ hai, nhưng đến lần sửa mo, rát sung năm đầu ngón tay cũng tính ra, mọi người đều biết trình độ của hắn siêu việt vượt qua người sao hỏa. Đại đa số học sinh dù mơ cũng mơ nhìn trộm mặt phó hội trưởng này. Bọn họ có dấu vết đương nhiên sẽ tìm ra tung tích. Trên thực tế nội quy học viện Bạch Kim và những trường khác không quá giống nhau. Phía sau học viện quý tộc đích thực chính nắm trong tay học sinh. Người điều hành không phải là hiệu trưởng hoặc là ban giám đốc, mà là quyền lực chia đều cho bốn thành viên trong hội học sinh. Nam Cung Nhã Nhiên dường như là người nắm quyền chính, chuyện bên trong xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chỉ có Thượng Quan Nghiêu tuấn tú mang danh phó hội trưởng nhưng rất ít nhúng tay vào việc trong hội. Nhưng càng không thể chạm vào, ngược lại càng dễ dàng khiến cho mọi người chú ý, mượn Thượng Quan Nghiêu mà nói. Một núi băng vương tử bàn bề ngoài tuyệt mỹ lãnh khốc. Tính cách người khác không nắm được, gia thế bối cảnh lớn đến làm cho người ta đỏ mắt. Dường như có thể lũng đoạn toàn bộ giải trí tập đoàn Thịnh Thế. Nghe nói còn có bối cảnh cường lực hắc đạo ủng hộ. Thượng Quan Nghiêu là con một của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế là người thừa kế duy nhất. Cái gọi là bài vở và bài tập đơn giản chính là ngụy trang cho thời gian nhàm chán. Hắn mới sinh ra đã là quý công tử, đã sớm định tương lai địa vị cao, cách trương,